Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 217, thiên thể đều xoay quanh ý chí của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ngờ tinh hệ, Kegat vẫn bành trướng lĩnh vực của bản thân tại chỗ của mình. Vũ trụ hải trở nên càng thêm đen tối thâm thúy và sành sạch. Tư duy khảm thể bị tiêu diệt rồi, chuyên này cũng đúng. Bọn họ đều quá coi thường nhân hệ. Dĩ nhiên Kegat cũng nhận được tin tức phát sóng trực tiếp. Nếu hắn muốn tiếp thu tin tức thì có rất nhiều thủ đoạn. Vô số xúc tu của hắn cũng có thể là một cá thể. Tiếp thu tin tức của ngoại giới, hắn căn bản không biết. Tư duy khảm thể là một quan vị, chẳng những không xem nhẹ nhân tộc, ngược lại coi trọng có thừa. Nhưng cũng chẳng làm được gì. Nhân tộc quá cường đại, thậm chí đến cuối cùng trước khi đầu não chết cũng không biết tại sao mình bị tìm ra. Lúc này trí tuệ chi hạch ở thế giới cấp 6 đã chuẩn bị đi vào thế giới cấp 7. Thần linh tộc, ý chí đại vũ trụ cùng với trí tuệ chi hạch, chỉ cần ba đại tộc bọn họ không gặp nhau liền không thể ngăn cản bước tiến. Nhưng lúc này trong server của trí tuệ chi hạch truyền đến một tin tức vô cùng kỳ lạ. Lỗi, không kết nối được với ghi chép về thời không của kho dữ liệu. Lỗi, cấm chế xuất ra đã biến mất. Lỗi, thời không của kho dữ liệu bị rối loạn, đang sửa chữa hoàn thành, tìm nguyên nhân gây lỗi. Nguyên nhân gây lỗi, đến từ xin phép xem kho dữ liệu của trí tuệ thể tư duy khảm thể. Nguyên nhân gây lỗi, đến từ xin phép sao chép kho dữ liệu của tư duy khảm thể. Quyền hạn xin phép, S, cấp bậc xin phép, đầu não, kết quả, thông qua. Trong một dữ liệu của trí tuệ chi hạch về việc xin phép xem kho dữ liệu đến từ tư duy khảm thể. Ban đầu thời gian kết nối dữ liệu của đầu não ở 9:12:23. Nhưng qua một đoạn thời gian lại biến thành 9:11:43. Sau đó đầu não liền ngắt kết nối. Thời gian là 9:11:44. Không thể kết nối lại với tư duy khảm thể. Đầu não, kết luận sơ bộ, tử vong, đang thử kết nối lại một lần nữa. Kết nối thất bại, đang thử kết nối lần thứ hai, trí tuệ chi hạch bắt đầu thử kết nối lại nhiều lần. Nhưng không một lần kết nối thành công. Kết luận sơ bộ tin tức bị giết, nhân hoàng nhân tộc giết, đang căn cứ tin tức để tính toán năng lực của nhân hoàng. Đang tăng đẳng cấp uy hiếp của nhân hoàng. Đã tăng đẳng cấp uy hiếp của nhân hoàng. Kết luận sơ bộ, nhân hoàng có năng lực loại thời không? Đang kiểm tra lỗ thủng thời không? Hoàn thành quét lỗ thủng thời không? Thời không đã bình thường. Kho dữ liệu quyền hạn cấp S đã bị trộm. Đang trong quá trình khắc phục bị trộm, tin tức không được đầy đủ. Không thể phục hồi như cũ. Trí tuệ gây hạch lâm vào một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Nhưng nó không phát hiện, bản thiết kế truyền lên đã bị lục thương sửa đổi. Thần linh tộc được ước vạn tín đồ cung phụng, lấy tín ngưỡng thành tựu thần linh. Thần linh tộc độc hữu, hệ thống nguyện lực, bọn họ có thể hấp thu tín ngưỡng trở nên cường đại, độc hữu. Sở hữu duy nhất, thậm chí không cần đích thân động thủ, tín đồ cũng có thể giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời thu hoạch tri thức, năng lực và các hạng thuộc tính từ tín đồ cung phụng. Một hư ảnh thần linh cả người đen nhánh đi ra. Ở phía sau hắn là ngôi sao vờn quanh. Hắn nói, Kegat truyền tin tức đến. Một thần linh tộc cả người trắng tinh đang nhắm mắt. Ở sau lưng nàng 6 đôi quang rực, cánh ánh sáng, vỗ nhẹ nhàng. Vị thần linh tộc này có chứa khí tức thần thánh giống như thiên sứ, nhưng thực lực tuyệt đối kinh khủng hơn so với hoàng giả của quan vị chủng tộc thiên sứ nhiều. Nàng hỏi, vật thí nghiệm kia sao? Thần linh tộc đen nhánh gật đầu, trả lời, ừ, là thâm hải thần trước đây vì vũ trụ hải khô cạn mà chết đi. Thần linh tộc thiên sứ nói tiếp lời của hắn, sau khi nó chết, áo thuật thần và luyện kim thần bị lưu đày tới thế giới phôi thai, để nó thu hoạch pháp tắc trong đa nguyên vũ trụ rồi bổ sung linh hồn. Ngày nay mới trưởng thành quái vật như vậy. Vị thần linh tộc này nhìn thần linh tộc đen nhánh bên cạnh hỏi. Các ngươi có thể bảo đảm nó tuyệt đối trung thành không? Chẳng phải là thần linh tộc hại chết nó lúc trước, đây là vì bước cần thiết cho ngày hôm nay. Đợi lúc chúng ta thành tựu trung cực, hắn cũng sẽ đi vào trung cực. Ta tin hắn sẽ hiểu, giữa hai thần linh tộc có hai cách gọi kê gát khác nhau. Thần linh tộc trắng tinh gọi là nó, nhưng thần linh tộc đen nhánh thì gọi là hắn. Không có bất kỳ sinh vật nào có thể tha thứ cho kẻ hại chết nó. Vì thành tựu trung cực, hắn sẽ tha thứ. Thần linh tộc đen nhánh nhíu mày một cái. So với chuyện này, ta lo lắng là Kê Gát sẽ bại bởi Nhân Hoàng. Tốc độ phát triển của Nhân Hoàng quá nhanh. Thần linh tộc khống chế tử vong sẽ sợ một nhân loại sao? Đó cũng không phải là một nhân loại bình thường. Di tội ân cũng ăn quả đắng dưới tay của hắn. Căn cứ theo cảm giác mà Di tội ân chia sẻ, dự đoán đối phương có thực lực rất có thể ngang với một thần linh tộc chúng ta. Thần linh tộc trắng tinh được gọi là Eru thần thánh khẽ nhíu mày. Sau đó nàng giơ tay phải lên. Tinh hà xoay tròn trong thế giới cấp 6. Rất nhiều quỹ đạo của thiên thể trong đại tinh hệ thay đổi. Bắt đầu lấy Eru là trung tâm xoay tròn. Sau đó tinh hà thu nhỏ lại. Từng thiên thể bị áp xúc đến mức tận cùng. Mà thân thể Eru cũng biến thành đồ sộ giống như một hành tinh. Một đoàn tinh hệ sở hữu ức vạn tinh cầu sáng lạn trong lòng bàn tay của nàng. Thiên thể đều xoay quanh ý chí của ta. Lẽ nào ngươi cho rằng một nhân loại cũng sở hữu một dạng thực lực như ta, khi ngươi ở thế giới cấp 5 cũng không có thực lực như vậy? Ngươi cũng đừng quên vị trí của ngươi bây giờ là thế giới cấp 6. Chúng ta đã gần tiến vào thế giới cấp 7. Thần linh tộc đen nhánh tiếp tục nói. Mà nhân loại kia, nhân hoàng nhân tộc vẫn còn ở thế giới cấp 5. Nếu thật đánh nhau cùng cấp, chưa chắc người là đối thủ của hắn. Thần linh tộc đen nhánh tên là Sinh Vẫn. Ở kiếp trước, thiên phú của hắn là chính là thiên phú mà Lục Thương đang có. Mà kiếp này, vì thiên phú của hắn bị Lục Thương sở hữu nên hắn có một thiên phú mới khác, cũng là cấp SSS. Eru triển khai một lần nữa, thả tinh hà lại chỗ cũ. Yên tâm đi, sức mạnh nó sở hữu không yếu hơn một thần linh tộc nào. Mặc dù không sánh ngang thần linh tộc đỉnh cao như chúng ta, nhưng so với những thần linh tộc bình thường cũng dư giả. Sinh Vẫn lo lắng, chỉ mong như vậy, hy vọng nhân tộc bị giết, đừng lại tặng kinh nghiệm cho Nhân Hoàng, thế giới cấp 5. Thái Hằng tinh hệ, Lục Thương nhận tất cả nhiệm vụ trên một tinh cầu, sau đó một đao chém nổ tinh cầu này. Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng ngài tăng đến cấp 54. Tinh Khuyết ở cạnh Lục Thương trầm mặc không nói gì, nhưng nội tâm lại phiên giang đảo hải, sóng ngầm dữ dội, con mẹ nó, ai nói cho Nhân Hoàng làm nhiệm vụ là làm như vậy? Editor, không phải ta không biết, đừng nói linh tinh, cách chương.